hy sinh. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thấm nhuần ánh dương, con đã thấy kiếp chúng sanh khổ đau trong muôn lỗi lầm hòa với nước mắt u sầu. Trọn đời sống kiếp thương đau, cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mê mờ chân gian, vui trong anh đạo cho đời người bớt sâu đau. Chùa lớn nhất miền Nam ở tỉnh Trà Vinh chúng ta còn khó khăn, đường xá đi lại cũng còn chật hẹp, đời sống nhân dân của đồng bào Kinh và Khmer thì cũng không phải là như các tỉnh khác như là Sài Gòn, Cần Thơ vân vân, Bình Dương, nhưng mà chúng ta đã có cái ngôi chùa thế này là cả một cái sự nỗ lực lớn của chuyên đi ở nơi này, chứ đâu phải là đơn giản cất được cái chùa đâu. Quý thầy cất cái chùa nhỏ nhỏ thôi, cất nhầm khi thấy còn khó khăn nữa, huống gì là chúng ta đây là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết đủ là cái sức nỗ lực huy động và cái tâm nguyện của những người con Phật muốn có một cái chùa rộng lớn để tạo điều kiện cho Phật tử gần xa đến công phu bái sám và tạo điều kiện để cho Phật tử đến đây để học hỏi giáo lý tạo điều kiện cho mọi người đến đây để tu tập con sự an lạc ở trong đời sống, tạo điều kiện cho mọi người đến đây chiêm ngưỡng những cái thánh tích của Đức Phật ngày xưa để lại. Tuy là Đức Phật không còn hiện hữu ở thế gian, nhưng hình bóng, hình dáng, oai nghi đường bệ của Ngài vẫn bàn bạc trong không gian và thời gian. Do đó mà quý vị thấy là ngày xưa vào thời Đức Phật thì có một kỳ hạ Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp ở trên đó để độ cho chư thiên. Nhưng mà trong đó có cái ý sâu sắc là Đức Phật muốn độ cho mẹ của Ngài, đó là bà Hoàng hậu Maya. Do đó mà Đức Phật về cung trời Đao Lợi thuyết pháp 3 tháng ở trên đó. Thì lúc đó chư Tăng ở thế gian này không nhìn thấy được hình ảnh của Đức Phật. Do đó mà chư Tăng mới họp lại bạch với Đức Phật: như vậy thì chúng con trong 3 tháng nay không gặp được Phật, thì chúng con làm cách nào để chúng con có thể liên tưởng Phật dạy chúng con tu hành qua cái lời kim ngôn ngọc thiết của Đức Phật được? Thì Đức Phật nói rằng là các con hãy làm cái hình tượng của Đức Phật như là Đức Phật còn hiện hữu tại thế gian, và sau này cũng vậy, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tất cả hình tượng của Phật lưu bóng ở nơi nào thì qua hình tượng của Phật chúng ta sẽ nhớ đến Đức Phật như là Đức Phật còn ở tại thế gian này. Như vậy quý vị thấy là ở vừa rồi chùa ông ta có thỉnh mấy cái viên đá, ông đá organic phải không, đá organic ở Pakistan, và đá organic ở Pakistan nơi mà có hai cái tượng Phật trên ngàn năm á, vừa rồi bị người ta phá hủy đó, mình Taliban hay gì đó phá hủy. Như vậy thì quý vị thấy là cái đá organic mà Đức Phật đang nhập Niết Bàn, cái hình tượng ở ngoài chúng ta đang chiêm ngưỡng đó, để sau này nhập lên tháp đó, quý vị thấy á, thì đó là hình tượng của Đức Phật. Và khi nhìn hình tượng của Đức Phật, chúng ta nhớ tới Đức Phật như còn ở tại thế gian này, chứ không phải nhìn hình tượng Đức Phật mà chúng ta nhìn thấy đó là khối đá, hoặc là chúng ta nhìn thấy cát đá xi măng. Có những người á nói là sao lại cắt đá xi măng không, tức là mình đắp tượng Phật cắt đá xi măng ha. Chúng ta nhìn hình tượng Phật để chúng ta liên tưởng tới Đức Phật còn tại thế, chúng ta nhìn hình tượng Phật để liên tưởng tới cái Đức Phật ở trong lòng của mình mà mình đánh mất, bỏ quên hoặc lâu xa, cái đó mới là cái chúng ta tín ngưỡng của tôn giáo chúng ta tu tập. Chứ ai biểu nhìn cắt đá xi măng làm chi, phải không? Ta nhìn thấy hình dáng của Phật, hình tượng của Phật, ta trở về tâm Phật, nhìn thấy hình tượng của Phật như Đức Phật còn đang hiện hữu ở tại thế gian này, nên đó Đức Phật còn đang hiện hữu ở đó, thì những lời giáo huấn của Ngài vẫn bàn bạc bay xa, đi vào trong tâm thức của mỗi chúng sanh, và chúng ta áp dụng trong đời sống tu tập hàng ngày để chi? Để chuyển hóa thân tâm mình, và để sau này chúng ta thành Phật ở trong tương lai. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ước tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì ở thế gian này quý vị thấy là chúng ta sống trong một kiếp, rồi cái cuối cùng của kiếp sống ta thì phải chịu cái quy luật tác động của vũ trụ này, có nghĩa là quy luật của sanh già bệnh chết. Sanh ra sống một cái đời sống, rồi ai cũng già đi, ai cũng bệnh và ai cũng chết. Sau khi sanh già bệnh chết đó, chúng ta nếm đủ mùi đau thương của kiếp sống con người, phải là lăn lộn với cuộc sống để mưu sinh, phải sống có vợ có chồng có con có cái, bao nhiêu trách nhiệm, rồi cuối cùng chúng ta nhắm mắt ra đi, có nhà để lại nhà, có vợ để lại vợ, có chồng để lại chồng, có con để lại con, có của cải vật chất để lại cho người khác. Chúng ta ra đi với cái gì? Ra đi với tâm thức và nghiệp mà thôi. Tâm thức của chúng ta là cái nhận thức của mình đó, ta gọi là thế gian, người ta gọi linh hồn, như nhà Phật thì gọi là thần thức. Cái thần thức, tâm thức của chúng ta đi theo cái dòng nghiệp mang theo và đi sang cảnh giới khác. Cái thần thức nào, tức là tâm thức nào, nhận thức nào thì đi đến cảnh giới tương đương với tâm thức đó. và cái nghiệp nào thì nó sẽ trổ ra cái quả báo của cái nghiệp đó ở tại cảnh giới của tâm thức đó. Người ta hoặc là bất kỳ loài chúng sanh nào chết rồi không mất đi, và trong tất cả các sự vật, trong tất cả các cái chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, không có gì là mất đi cả. Trong vũ trụ này là vũ trụ này, không bao giờ mất đi cái gì cả. Nó chỉ biến hóa chuyển dịch mà thôi. Bây giờ ví dụ nè, mình á có cái nấm rau, mình tính đâu nấm rau đó nó mất đi. Khi mà nó héo rồi á nó mục xuống. Nhưng mà không ngờ nó héo mục xuống á thì nó trở thành các cái chất nguyên tố. Ví dụ như canxi, kali, nó thành các cái chất đó làm phân bón cho cây, rồi cây lớn lên thành ra một cái lá khác. Vân vân, đó là cái con đường tuần hoàn của vũ trụ. Vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng tuần hoàn. Bây giờ ví dụ như nước mình á, từ ở trên trời nó mưa xuống, trên trời mưa xuống, phải không? Ngày xưa có câu gì, trên trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, vân vân. Nhưng mà nước đâu mưa xuống, là nước ở dưới này nó bốc hơi lên. Tại sao bốc hơi lên? Gọi là nhiệt hóa hơi. Khi mặt trời rọi xuống trái đất mình thì sức nóng lên, sức nóng lên đó thì các cái phân tử nước á nó mới bốc hơi lên, nó thành chuyển từ cái thể lỏng qua cái thể hơi. Mà thể hơi thì nó nhẹ hơn không khí nên nó phải lên trên. Cái gì nhẹ thì nó trôi lên trên, cái gì nặng nó chìm dưới, cái đó là quy luật của vũ trụ mà. Cái gì nhẹ là nó lên trên, nó ở trên, mà gì nặng thì nó chìm dưới. Do đó mà cái hơi nước nó nhẹ hơn không khí chúng ta đang thở nè. Khí đường thở chúng ta có là oxy, phosphor, clo, rồi nitơ, vân vân, nhiều cái loại khí xung quanh ta hỗn hợp đó, ta gọi là không khí. Không khí đó thì cái hơi nước nó nhẹ, nó bay phía lên trên, bay lên trên tích tụ lên thành mây. Tích tụ lên mây thì trong không gian mình có những luồng không khí lạnh. Không khí lạnh là tức là nhiệt độ nó thấp. Khi nhiệt độ nó thấp thì sao? Nó đông đặc lại. Ví dụ như ở trong cái tủ đá của mình á, cái tủ đá kêu bằng cái gì, tủ lạnh á, thì nhiệt độ nó thấp nên chúng ta làm đá trong đó, nó co nước lại thành ra cái thể rắn, tức là thành ra từng cục của thể rắn. Như vậy thì ở trên không gian cũng vậy, nó lạnh thì cái đám mây nó bay qua chỗ lạnh đó, đầu các cái hơi nước nó co lại nhau thành cục nước. Nước thì nó nặng hơn khí, nó rơi ngược xuống, ta gọi đó là mưa. Thấy không? Mưa nó xuống đất rồi bắt đầu gặp nắng, nắng nó bay lên tiếp. Như vậy có gọi là dòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên, có mất giọt nước nào đâu. Vì thế có mất giọt nước nào không? Không có mất giọt nào đâu. Nó có nhiêu là nhiêu đó, nên nó có từ vô thủy vô chung đó. Tất cả các cái nó không sanh ra mà nó không diệt đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm mà Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã. Như vậy tại vì nó biến hóa khôn lường mình không thấy, mình biết tại nó biến hóa qua cái này, biến hóa qua cái khác. Thì các loài chúng sanh cũng vậy, biến hóa từ cái loài này sang loài khác, sang loài khác, sang loài khác, mà chúng ta không biết. Chúng ta ngưỡng là chết đi rồi là hết rồi, chết đi là hết, còn gì nữa đâu. Cái xác xanh lè tái lét nó mai mốt cũng rã về các bụi phù du thôi, còn gì đâu. Thôi giờ ta sống bây giờ trên đời này mình quậy cho nó sướng đi, phải không? Có nhậu nhậu đi, có quậy quậy đi, có ăn chơi thì ăn chơi đi, phải không? Rồi của cải con ta thì ăn trộm ăn cướp về xài cho sướng, phải không? Mình tính nó chết rồi hết, nhắm mắt xuôi tay rồi hết cuộc đời rồi cũng hết thôi. Như thế thì thôi, nhưng mà chết rồi nó không hết. Chết nó không hết, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tâm linh mình cũng vậy, chuyển từ dạng này sang dạng khác theo sự nhận thức. Còn cái tướng trạng cũng chuyển từ dạng này sang dạng khác, ta gọi đó là luân hồi đó. Như vậy thì hồi ngày xưa người ta không biết luân hồi là gì chứ. Người ta tính đâu chết rồi hết đi hết rồi. Có người á thì cho rằng chết rồi còn hoài mãi mãi nha, linh hồn nó còn hoài, ma nó còn hoài, ma là ma hoài vậy đó. Là tính vậy nhưng mà không phải vậy. Chết đi không bao giờ hết và cũng không bao giờ còn. Ấy sao ủa kỳ vậy ha? Không hết cũng không còn. Không hết là sao? Chết đi rồi mình sẽ tái sanh vào trong cảnh giới khác, có hết không? Không hết. Nhưng mà khi tái sanh vào trong cảnh giới khác á thì cái cảnh giới đó vẫn bị cái quy luật gì? Thành trụ hoại không? Sanh lão bệnh tử giống hệt như con người mình nè. Gì còn không? Người mình có còn không? Đâu còn đâu. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lở nọ sông cát bồi. Còn cái gì không? Sông suối rồi nó còn khô nữa. Cái rạch ni liên thiền, ngày xưa Đức Phật ngồi với cội bồ đề 49 ngày đêm đắc quả. Lúc đó sờ sâu gần ngang ngực mình nè, ta nhảy nó tắm mà. Bây giờ còn bao nhiêu đây à? Nước á? Là Đức Phật tới giờ cũng còn rạch đó, còn nhiều đây à, mùa nào mưa lớn gì nhiều lắm cũng không tới ngang đầu gối. Quý vị thấy không? Tự tử lạng dần dần. Rồi 20-30 năm sau, bao nhiêu năm sau, nếu ông ta không sên á, tôi không giác, thì nó bằng thành mặt ở trên luôn, mất luôn. Còn đâu? Thành Ca Tỳ La vậy, lớn như vậy, to như vậy, nơi á mà Đức Phật đã từng sống vào thời niên thiếu ở đó. Nhưng mà bây giờ còn lại nền gạch vụn. Mình qua bên đó thấy còn nền gạch vụn, mình tính đâu đó là nền gạch vụn, không phải luôn. Cái nền đó người ta mới làm lại đó. Cái nền gạch vụn đó người ta mới làm lại đó là di tích thôi, chứ không phải cái nền gạch vụn, cũng mất luôn. Cái nền đó bao nhiêu năm, mới có 2000 mấy trăm năm thôi. Các bụi thời gian không còn để lại cái gì hết. Như vậy thì chúng ta sống còn gì không? Không còn gì hết. Nhưng có mất đi không? Không mất. Nó cũng không còn, cũng không mất, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi mà thôi. Không có gì mất đi hết. Do đó người ta chết đi đem theo gì? Đem theo tâm thức và nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái hành động của mình á, lời nói, hành động, ý nghĩ của mình tạo nên ba dòng nghiệp. Nghiệp ý, nghiệp thân và nghiệp khẩu. Cái đó gọi là nghiệp nhân. Khi mà tâm thức của mình nó mang cái dòng nghiệp nhân này nè, nó sanh vào cảnh giới nào đó, thì nó tùy vào cái tâm thức nhận thức của chúng sanh mà sanh cảnh giới đó. Nếu á, tâm của mình nhẹ nhàng thanh thản thì sanh cảnh giới cao, nhẹ nổi lên trên mà. Còn nặng nề á, gọi là trược á, thì nó chìm xuống đáy phía dưới đó. Do đó mà tâm mình càng nhẹ là tâm gì? Tâm ít phiền não là tâm nhẹ. Còn tâm nhiều phiền não là tâm nặng trược. Phiền não là gì? Phiền não là có nhiều lắm, căn bản phiền não và tùy phiền não. Tham sân si mạng nghi ác kiến đó, mấy cái đó gọi là phiền não đó. Ví dụ như mình gặp vàng ta mình tham, nổi lên ăn cắp trộm người ta đó, phiền não đó nặng dữ lắm đó. Ví dụ như người ta nổi sân, nóng rầm rầm lên nổi sân, chửi bới người ta, đánh đập người ta, ghen tương rồi lên, đâm chém người ta, phiền não đó càng nặng là càng ác, mà càng ác càng đỏ dưới nó nặng trượt. Cái đó là tâm mình đó. Do sao khi xả báo thân này nó trượt tốt dưới, mà nặng nhất là đáy của địa ngục, rồi lên tới ngã quỷ, rồi lên tới súc sanh, dần dần dần sanh ra. Người ta không tin, có nhiều người ta đâu có tin, khi sanh ra rồi mới thấy, mới biết mình tin. Chết đi rồi người ta mới tin. Người ta đã chết rồi không còn hồn xác vậy trơn á. Cái đó người đó nói bậy đó, chết còn. Còn cái gì? Còn thần thức. Nhà Phật gọi là còn thần thức, mang theo cái dòng nghiệp đó. Dòng nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp ác nó chìm xuống dưới gọi là nặng trược, nghiệp thiện nó đi lên trên, phải không? Còn tâm thức của mình á, nó cũng có hai cái dòng. Dòng tâm thức nặng trược và tâm thức nhẹ nhàng. Tâm thức nhẹ nhàng là tâm thức của thiền định. Tâm thức của nặng trược là tâm thức của phiền não. Do đó Đức Phật dạy mình thiền định. Thiền định phải là ngồi thiền không đâu, mà thiền định là cái tâm mình nó lắng lặng, dùng nhiều pháp Phật khác nhau. Ví dụ như mình đi bố thí, tâm nó lắng lặng. Đi chùa niệm Phật, riết tâm nó lắng lặng. Rồi tụng kinh, riết tâm nó lắng lặng. Ngồi thiền, riết lắng lặng. Trì chú, riết tâm nó lắng lặng. Lắng lặng là gì? Là khi hoàn cảnh thay đổi mà tâm chúng ta vẫn giữ được cái nét bình thường đó. Dầu hoàn cảnh thế nào thay đổi, tâm ta vẫn giữ được cái đó, gọi là tâm lắng lặng, ta gọi là tâm thiền đó. Ví dụ như là mình vừa về tới nhà ông chồng chửi. Đi đâu đi lẹt xẹt tối ngày đi không à, không lo lắng gia đình chứ. Bắt đầu mình đâu biết đâu, tâm mình nó không lắng rồi nghe. Bắt đầu nó nổi lên, máu rồi nó trào lên từ dưới này, nó trào lên mặt đỏ gay gay phải không? Đầu liếc một cái, lấy nửa cái lưỡi lam quăng qua ông chồng liền. Mình liếc như cái lưỡi lam vậy đó, liếc xẹt cái lưỡi lam quăng xẹt qua cái rách áo ông liền á. Như vậy thì tâm đâu có lắng lặng đâu, tâm sân rồi đó. Phải không? Tâm đó, tâm lắng lặng đó là tâm phiền não đó, tâm sân bắt đầu ác nha, muốn ăn tươi nuốt sống, muốn chửi đầu cổ người ta đó. Vì thấy không? Mở miệng ra cái là mình chửi người ta liền. Do đó, đó là tâm sân đó, nó không phải là thiền. Tâm thiền là dầu hoàn cảnh thay đổi thế nào, tâm ta vẫn giữ cái trạng thái lắng lặng tịch tịch. Là tịch tịch lặng lặng đó là tâm thánh. Tâm thánh là không bao giờ chửi bới, không bao giờ giận hờn ai chứ kệ. Có gì biết mình chửi, người ta chửi mình cũng biết, kiếp trước mình chửi người ta cũng dữ lắm nè, giờ người ta chửi lại là cười, hiểu không? Ai có chửi mình là què nghe tám. Hồi trước người chửi người ta, giờ người ta chửi lại què, có sao đâu, phải không? Đó, như vậy thì Đức Phật ngài đến thế gian này là từ cõi trời Đâu Xuất, là cõi trời thứ tư của dục giới. Ngài giao cái nội diện Đâu Xuất lại cho Bồ Tát Di Lặc. Sau này Bồ Tát Di Lặc sẽ thành đạo ở tại vũ trụ này, tức sau thời Đức Phật Di Lặc ở trong tam giới này, thì Đức Phật sẽ thành đạo chọn một nơi: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cư Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, hay địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, là Đức Phật sẽ chọn một cõi để mà sanh ra. Nhưng các nhà tiên tri trên thế giới, cũng như là các nhà tiên tri của miền Tây của chúng ta, là tiên tri Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra tại đất nước Việt Nam, ở Nam Diêm Phù Đề. Cái này nhà tiên tri thôi, còn ra hay không mình phải đợi tương lai, phải không? Tiên tri có những cái cơ sở, về tôn giáo, có thể cơ sở về khoa học, có một số cơ sở mà ta nắm được là Đức Phật sẽ sanh ra ở tại đất nước Việt Nam. Hồi xưa là cái cơ sở lý luận là ở tại đất nước Ấn Độ có cái dòng sông Hằng và cái đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Dòng sông Hằng là trải qua đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, tức là âm dương hòa hợp sẽ sanh ra nhân kiệt, thì tại đất nước Ấn Độ có Đức Phật thành đạo đây đó. Còn đất nước Việt Nam mình có dòng sông Cửu Long Giang, Cửu là chính, là số chức học là âm. Còn dùng Thất Sơn của Châu Đốc là Thất là 7, là số chức học là dương. Âm dương hòa hợp sanh ra nhân kiệt, ta đoán được là Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra tại Việt Nam của chúng ta. Cái đó là tiên tri thôi, các nhà dùng nhiều cái phương pháp. Quý vị thấy không, nước Việt Nam mình công công hình chữ S phải không? Quý vị thấy không, mà cái chữ S đó là trong âm dương á, trong âm dương chữ S ngay giữa nè, quý vị thấy không? Thấy âm dương nó ta vẽ chữ S giữa đó, nước Việt Nam mình đó. Có nghĩa là âm dương là luôn luôn nào cũng sanh quá, mà sanh quá là nơi là gốc của cái đó là cái gốc, cái nôi để sanh quá ra, thì gốc nôi đó là sẽ hình thành nên nhân kiệt. Mà cái nhân kiệt sức nhất, con người kiệt sức nhất là Đức Phật, chứ không ai có thể kiệt sức bằng Đức Phật cả. Trong tam giới không thể so được ngài, nên khi mà tán thán Đức Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, thầy của trời người. Thiên nhân là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quả sanh, và tất cả mọi người đều có khả năng tu thành Phật. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm rồi, nên cái cơ hội làm Phật chia đều tất cả chúng sanh. Mà tại sao chúng sanh có người thành Phật, có người không thành? Tại vì chúng ta không có chịu tu nên tâm thành Phật. Nên Đức Phật đến nơi này để Đức Phật dạy chúng ta tu. Tu phải có phương pháp tu, cách thức làm sao, tu tập như thế nào mà tương lai sẽ được thành Phật. Còn ví dụ chúng ta không tu được không? Được. Nhưng mà không tu thì sao? Làm cho mình đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ. Bởi luật nhân quả, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Có ai lọt ra ngoài luật nhân quả không? Làm nhân gì gặp quả đó trong tương lai, đến muộn hoặc là đến sớm mà thôi. Chứ làm sao chạy được nhân quả? Chúng ta có thể trốn được pháp lực, chúng ta có thể che giấu được tội lỗi hết kiếp này luôn á, không ai tìm ra mình luôn á. Ví dụ mình đi ăn cướp người ta, mình hay quá, mình tạo chuyện hiện trường giả, lấy bao tay nè, mình lấy vàng vòng ta bao tay chừng á, rồi police lại á, lấy dấu vân tay không có, kìm mình không ra. Nhưng mà nhân quả có tha cho mình đâu, chết đọa tốt với địa ngục chứ. Nếu tội ác lớn, không đọa địa ngục cũng làm súc sanh, không làm súc sanh cũng làm ngạ quỷ, không làm ngạ quỷ nếu sanh làm người cũng phải đi ăn mày nếu được làm người, hoặc giả là sanh ra loài là súc sanh để trả cái nợ cho chỗ mình ăn cướp người ta đó, nhằm khi sanh ra làm chó, làm trâu, làm bò, làm ngựa, kéo xe trả cho chủ đó. Có gì không đến lại trâu bò ngựa, kéo xe trả nợ chủ, giúp giúp ăn cắp chỗ người ta đó, trả nợ chứ gì nữa. Nhầm khi đâu phải trả nợ một hai ngày đâu, tính đi ngày nhiêu tiền công, ngày 20 ngàn, ngày 100 ngàn đi, chục ngày là 1 triệu, tháng vậy là 3 triệu, năm 36 triệu, mình ăn cắp người ta nhiêu, cứ tính dần lên đủ cái chết à, hết trả nợ hết chết à. Ra đi vậy đó, bây giờ ăn cắp đi thấy càng nhiều, để mấy cây vàng cho anh đó, cây vàng 36 triệu phải không, đứt năm làm trâu kéo tối ngày đi cày ruộng, tối ngày với năm lấy 36 cây vàng, nhậu 2 đêm bứt rồi. Lấy cây vàng chứ 36 triệu, đi nhậu đi bo rồi cho người ta thì dữ lắm, 2 đêm bứt rồi, làm con trâu trả nợ ta đúng 1 năm đi cày ruộng, 3 giờ sáng thức rồi, mũi cắn muốn chết luôn, uống nước lung không, ăn cỏ không, làm cho người ta không, trả nợ có 1 cây vàng chơi có 2 bữa thôi à, rồi đứt 1 cây vàng, rồi sanh ra làm trâu trả nợ. Cái nợ đó nó còn nhẹ, còn cái tâm thức mới là cái lớn. Nợ trả 1 năm không sao, có thể trả được, nhưng mà tâm thức cái sanh làm trâu nó ngu lắm. Tức là con vật nó ngu lắm. Ngu là gì? Là nó không nhận thức được như con người, nó không biết gì hết trơn á. Sau khi hết cái mãn hạn mà mình trả cái nợ cho chúng sanh đó, sanh ra được làm người, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì. Cái tâm thức đó là tập quán nghiệp á, không biết gì hết trơn, sanh ra từ loài súc sanh, sanh lên làm người, ngơ ngơ ngáo ngáo, nói không nghe. Mà ở thế gian mà nói là đánh đi giờ không đứng. À, không có gì. Nói không nghe, quen rồi. Tại vì là cái tập quán nghiệp ở trong kiếp trước, nên quý vị thấy nguy hiểm không? Khi chúng ta trả nợ cái thân á, nó dễ, còn cái tâm của mình á, sanh ra lầu súc sanh cái là không được nhận thức, nhưng mà con người rất thông minh. Mình bây giờ sanh ra làm người phải không? Lỡ đó làm súc sanh, con đó thông minh dễ sợ luôn. Quý vị thấy mấy con chó không? Thông minh ghê gớm lắm. Người mình đó, sống tham lam, giữ của, tiếc của, ôm hũ vàng, chết đi rồi quay lại giữ hũ vàng. Trời ơi, thông minh dễ sợ, người ta vừa tới nhà sợ bị ăn trộm mà sủa quá trời sủa luôn. Thấy không? Tức là tập quán của con người vẫn còn, người thông minh, người có nhận thức. Do đó bước đường sanh tử luân hồi. Và chúng ta rất là khổ đau. Tại sao khổ đau không theo được ý của mình? Mình muốn giàu đâu có giàu đâu, theo nghiệp không à. Mình muốn thành Phật cũng đâu được thành Phật đâu. Mình muốn chồng mình chung thủy cũng đâu có chung thủy đâu. Rồi mình muốn là mình khỏe đâu có khỏe đâu. Mình muốn mình đẹp hoài đâu có đẹp hoài đâu. Mình muốn mình đừng bệnh nó đâu có đừng bệnh đâu. Nó cũng phải đi bệnh viện mà. Mình muốn đừng có chết cuối cùng vô hòm à. Vậy thấy không? Ai thiệt á, trên đời này á, người ta sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là cái hòm á. Kêu vô nằm thử rồi, ai dám vô nằm thử không? Cái gì thử chứ không dám vô hòm thử. Tại sao? Tại ta sợ chết. Quý thấy không? Nhưng mà sợ chết có chết không? Sợ già không? Sợ bệnh có bệnh không? Không á, sợ già cũng già, sợ bệnh cũng bệnh, sợ chết cũng chết. Nên ta rất đau khổ trong cái già, cái bệnh, cái chết của chúng sanh. Nên Thái tử Thi Đạt Ta đó, lần đầu tiên ngày ra bốn cổng thành, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này, ngày thấy người ta già cả lụm cụm, thấy người ta bệnh tật ốm đau, thấy người ta chết chóc tan thương, ngày thấy chúng sanh khổ ở trong những nẻo đó, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Quanh quanh liệt liệt, chửi lộn rồi dữ lắm, chửi người ta sỉ sỉ muốn lọt mắt người ta ra luôn. Nhưng mà qua bữa sau đứt mạch máu nằm chết một cái, im re im ru bà rù không nói gì chứ nằm chỗ một tám, chửi nữa đi tám, rồi tám nằm im re không nói tiếng nào hết trơn. Quý vị thấy không? Đó, một đời ngang dọc trong thiên hạ đó, rồi cuối cùng cũng cái nắm mồ quan thôi phải không? Như vậy người ta khổ đau ở trong đó lăn lên lộn xuống vậy mà người ta lại đấu tranh với cuộc sống, ta lại hơn nhau từng lời nói, người ta lại âm mưu mưu sâu kế độc hãm hại lẫn nhau để chuốc lấy cái gì? Ân oán trong kiếp này qua kiếp khác, quan quan tương báo. Mình thấy vô minh chưa? Đức Phật dạy đó, vô minh đó. Nên đó, mình sống trên đời này đâu sống được bao lâu đâu mà mến. Đạo á lâu bền, Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không? Đời một kiếp long đong bể ái, đò tây phương lèo lái mà về. Cư trần nghiệp quả chán chê, trăm năm một kiếp ủ ê tâm thần. Trả đi cho hết nợ nần, tây phương cực lạc chừa phần trò thôi. Bắt đầu ta tu nha. Tu sao biết đường đâu tu? Như vậy là ta lật trong kinh Phật, phải không? Đức Phật dạy trong kinh á, dạy chúng ta tu. Đức Phật dạy tu, sau khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề xong, ngài đi thuyết pháp, ngài mở đạo, thì chùa mình cũng có khắc ba cái tượng thánh tích của Đức Phật nè. Một á là nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như ở Ba La Nại, tức là ở Dường Nai, Dường Lộc Giả Quyển tại Dường Nai. Và cái cánh trước thứ hai là ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề. Đức Phật ngồi nhập định nơi đó. Và ở trong Đại Đường Tây Diệt Ký á, thì ngài Trần Quyền Trang mới ghi lại là ở dưới cội cây Bồ Đề có khối kim lưng đó chứ. Nên Đức Phật ngồi đó, khi mà ngài đắc quả Phật, trái đất chấn động 6 lần nó không sụp cái đó xuống. Quý vị tìm cuốn Đại Đường Tây Diệt Ký xem chậm coi. Đức Phật ngồi nhiều chỗ lắm, mà mấy ông khổ thần khổ địa lên năn nỉ Đức Phật, thôi xin Đức Phật thỉnh đi nơi khác đi, đừng ngồi chỗ con. Hỏi sao vậy? Ngài đắc đạo cái trái đất này rúng động 6 lần chỗ con sụp xuống thành cái biển á, nên con không có chỗ nào con ở nữa, cho nên xin thầy ngài đi chỗ khác ngồi thiền giùm con. Trong Đại Đường Tây Diệt Ký ghi lại đó, tại vì khi Đức Phật đắc đạo trái đất này chấn động 6 lần sụp cái đó gọi động đất á, nên cuối cùng có cái vị thổ thần đó là rất là kinh nghiệm, chắc mấy ngàn năm làm thổ thần kinh nghiệm, là bạch ngài, bạch đại bồ tát ở chỗ cây bồ đề đó đó, chỗ Rạch Ni Liên Thiền á, chỗ đó là cái khối kim luân ở dưới á. Từ ngày là hiền kiếp tạo thiên lập địa là đất đại cả có khối kim luân ở dưới rồi, nên dầu cho trái đất chấn động bao nhiêu lần thì tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Nên xin thỉnh Bồ Tát lại đó ngồi thì nhập định nó thành Phật tại chỗ đó. Nên Đức Phật lên tới đó, ngài ngồi thành Phật đó, rúng động 6 lần mà không sụp. Thấy không? Chứ không phải như không, mà ngồi chỗ nào ngồi đâu à. Ngồi phải có kim luân ở dưới à. Bởi vậy bây giờ mình không biết chỗ nào kim luân, thôi lấy bộ đòn ngồi đỡ. Thấy không? Như vậy thì Đức Phật sau khi thành đạo xong, ngài mới ngài chứng được tam minh và lục thông, ngài biết được tới con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào con đường diệt khổ, con đường nào chúng sanh sanh tử luân hồi, con đường nào mà trở thành Phật ở trong tương lai. Ngài dạy lại chúng ta trong 12 cái bộ kinh được ghi chép đầu tiên vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch đời của vua A Dục, được ghi chép lại đầu tiên bằng tiếng Pali. Có 4 cái bộ kinh, 4 bộ kinh mà chia làm 12 cái phần kinh ở nơi đó. Như vậy thì kinh đó mới lan truyền ở trên thế giới cho tới Việt Nam ta. Và kinh đó là những lời dạy của Đức Phật tu như thế nào để thoát khỏi những kiếp sanh tử luân hồi, tu như thế nào còn đang sống mà người ta không bị đau khổ. Đó mới gọi là tu chứ. Tu đau khổ quá sao tu. Tu đang sống mà người ta không đau khổ. Ví dụ người ta đau khổ bởi bị người ta chửi, mình khổ lắm. Nhưng mà mình tu làm sao mà ta chửi mình không khổ. Rồi là mình đang sống nè, mình bị già mình khổ lắm. Mình tu làm sao già mà mình không khổ. Bệnh nằm cười thôi chứ không khổ. Chết sẵn sàng ra đi chứ không khổ. Nghiệp quả đã tới, mình an lạc không bao giờ đau khổ đó, người ta mới gọi là tu đó. Đức Phật dạy, khi sống tu an lạc khi sống, và sau khi chết đi chuyển sang cảnh giới an vui thù thắng. Đó, Đức Phật dạy tu đó. Như vậy thì Đức Phật dạy tu như thế nào? Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này. Thực ra Đức Phật dạy tu rất đơn giản. Ở trong bộ kinh đầu tiên Đức Phật dạy là kinh điển Nikaya. Rất đơn giản, không phải cầu kỳ phức tạp đâu, có gì đừng sợ, ai tu cũng được chứ. Ông Bằng Đạt vào thời Đức Phật, ông không biết, học không thuộc câu kệ luôn, tu đắc quả là hán. Tu là chỗ sửa tâm, rèn tâm, gieo nhân lành, hóa giải những cái gì xấu ở trong quá khứ của chúng ta. Chứ không phải là tu là gì ghê gớm lắm đâu, quý vị nghĩ là phức tạp, phải như thế này, phải như thế kia không. Đức Phật dạy tu cực kỳ đơn giản, chân lý thường là đơn giản lắm, chứ không có gì phức tạp chứ. Nếu ai tu cũng được chứ, khờ tu cũng được, biết chữ tu cũng được, không biết chữ tu cũng được, không sao hết. Vừa rồi ở Phú Quốc có chú này 70 mấy tuổi rồi, tu 30 mấy năm ăn chay, không mang dép, không đổ nón, ăn chay trường nha. Ngày 3-4 thời công phu niệm Phật không à. Chú luôn luôn lúc nào tin Phật rồi cầm chuỗi niệm Phật, lại Phật, có tiền nhiêu giúp đỡ người ta hết trơn vậy đó. Mà biết trước ngày chết, mới chết cái đây mấy tuần nè, biết trước ngày chết, biết trước giờ chết luôn. Nói là chết 12 giờ chưa, ngày đó tháng đó cho hay trước mấy tháng. Mà con trong nhà cười không à, không biết tính ổng, ổng lẫn, già ổng lẫn. Mà ổng sáng suốt lắm, ổng lẫn. Tới ngày đó đó, sáng sớm cũng ăn sáng rồi, bình thường hết trơn, vẫn sinh hoạt bình thường như mình đây nè. Mà lấy áo chàng mặc vô, 11 giờ tắm rửa xong xuôi, lấy áo chàng mặc vô lên lại Phật. Ông làm 12 giờ ông đi, mà sao ông lên lại Phật. Lên lại Phật ngon lành, như thấy bình thường vậy à. Con cháu nhà đó hả? Ông làm biết con cháu nó cười đó, trời, cái ông khỏe này, ông sống rồi cầu 100 tuổi gì đâu mà sao đi được. Vậy ông lại đúng 12 giờ ông lại xuống đan, lại xuống khom, xuống dừa cái đầu xuống đất, cái ông đi luôn trong tư thế lại vậy nè. Đúng 12 giờ luôn. Mới thấy niệm Phật không? Trên cái tượng Đức Phật A Đà phóng luồng hào quang xuống luôn, chụp hình thấy luôn, bữa nay quên đem theo. Để bữa nào đem theo thì thấy nguyên luồng ánh sáng luôn, từ trên xuống luôn, ta đi vô ta chụp dính luồng ánh sáng luôn. Đức Phật A Di Đà phóng quang bằng tượng chứ không phải là hiện ra. Trên cái tượng á, Đức Phật phóng luôn đạo hào quang xuống. Có chụp hình lại, còn đó như thế nào thì mình không biết, nghe thấy hình thì thấy vậy đó. Và gặp con của vị đó đó, nói với thầy là đúng giờ, nói đúng giờ luôn, đúng giờ đúng khắc luôn, đang lại xuống quỳ ra đi luôn trong câu niệm Phật. Vì thấy ta niệm Phật ghê gớm không, nhẹ nhàng ra đi thanh thản, đó là gọi là tòa sen rước nó chắc rồi, phải không? Còn mình mà niệm Phật mà còn giận còn hờn đây, tôi chừng tòa bông súng mà. Không phải tòa sen à, phải không? Tòa bông súng hoặc là tòa bông bụp rước đó là tiêu nha. Còn ta tòa sen rồi rước niệm Phật á, ta phải niệm Phật có tòa sen rước, ta sống đạo lý trên đời với nó, ta tu, nó tu hành đúng chánh pháp rồi đó. Không phải dưới quê người ta đâu có học hành gì nhiều đâu, người ta tu cũng cò tò sen rước vậy. Nhằm khi học quá trời luôn mình tu cũng không rước. Là sao? Tức là người ta tu không có đúng cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật dạy thế nào thì nhiều kinh điển lắm, biết sao mà mình nói cho hết. Nhưng mà mình tổng hợp lại trong 8 câu kệ. Ở đây quý thầy tổng hợp lại 8 câu kệ mà Đức Phật đã từng dạy người thế gian này. Nếu chúng ta phát tâm quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hướng về Đức Phật A Di Đà mà tu tập, hàng ngày ta nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y với Ngài, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài gia hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con chuyện hồi hướng tất cả phước báo công đức để về Tây Phương Cực Lạc thế giới tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, chư đại Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Muốn về cảnh Phật niệm Phật Di Đà, nhưng niệm Phật Di Đà phải hóa giải cái tâm phiền não của mình ở phía bên trong á, hóa giải cái thân ô trược mình tại thế gian, hóa giải tâm phiền não phía bên trong, dùng câu niệm Phật làm phương tiện để bứt phá, để chuyển hóa nội tâm mình, thì cái đó mới đúng chánh pháp của nhà Phật, chứ không phải niệm Phật Phật rước đâu. Không phải gặp nhau Nam mô Di Phật, mô Di Phật cái hồi ra mất dép chửi sùm không, nhưng phải đâu, người ta niệm Phật nó quá giải tâm phiền não mình bên trong á, từ ác ra thiện, từ vọng động ra tĩnh lặng ở phía bên trong đó, cái đó mới gọi là tu chứ. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói sao hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ống đều bồng mà chỉ. Như vậy thì mình tổng hợp là trong 8 cái câu kệ là với cái đề tài được mang tên là Phật dạy ta tu A Di Đà Phật. Đơn giản thôi nhưng mà ai làm theo vậy là từ từ từ chuyển hóa tâm mình, từ từ từ mình đừng có nghĩ là mình phải lên tới núi lên tới non, Phật trong lòng người chứ đừng nói lên tới núi tới non. Bởi vì biết ngày xưa vua Trần Thái Tông không, là ngài Trần Cảnh lên làm vua rồi mà bị ông chú mình Trần Thủ Độ ép hoài buồn quá, lên trên núi Yên Tử bỏ cung vàng điện ngọc đi tu. Thì lên núi gặp hòa già sư Viên Chứng từ trụ trì đó, nhà sư hỏi bệ hạ đi đâu vậy, là trời tôi buồn mà hoàng cung quá, tôi lên đây tôi tìm Phật tôi tu. Nhà sư Viên Chứng nói là trên núi đâu có Phật đâu mà bệ hạ đi tìm, đang đi lên núi tìm Phật mà nhà sư nói trên núi không có Phật nên đâu tìm, giống hệt như giờ mình đi núi rầm rầm tìm Phật chứ đó. Thì nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người, khi lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra, khi lòng người động loạn bôn ba thì Phật ẩn mất. Phật trong lòng người nên ta tu thanh tịnh tự nhiên Phật hiện ra. Còn bây giờ động loạn bôn ba, đi quậy được không đó, bôn ba chỗ này bôn ba kia, quậy không, động loạn là giận hờn sân si ghen ghét rồi đó, hận thù hơn thua đó, không có thấy Phật, nó thấy toàn hận thù không thấy Phật. Lúc nào lòng ta thanh tịnh yêu thương chan chứa hoan hỷ nữa, Phật hiện ra đó, tâm tới tâm Phật nó nhẹ nhàng thanh thản, thấy giống Phật lắm. Còn mình giận hờn sân si lên mặt mình nanh gút không mà sao giống Phật nổi, mặt đỏ ao đó, hai cái nanh mọc ra thì sao giống Phật, mười cái miệng quay sách lên như quay chảo sao giống Phật, phải không? Phật đó là hiền hòa ngồi từ tốn khoan dung độ lượng, đây mới thành Phật chứ. Nhìn vô sao mình thấy cái là ta sợ ta chạy không mà sao Phật, nhìn thấy mình ta né ta tránh thì này không phải Phật rồi, ma rồi, phải không? Ta nhìn thấy mình ta hoan hỷ ta vui đó thì lúc đó mình mới Phật hiện ra được. Còn mà ta nhìn thấy mình ta né ta sợ cũng chết luôn, gặp mình nói câu trước qua sao sợ bị chửi rồi, rồi đó hết, không thấy, không thấy Phật rồi đó, chết không phải là tò sen xuống rước rồi, qua bông bụp tới rước, phải không? Như vậy thì là Phật dạy ta tu rút ruột trong 8 cái câu kệ. Thứ nhất là tôn kính Tam Bảo. Đọc luôn mà 8 câu chúng ta phân tích nha. Tôn kính Tam Bảo, hiếu thảo mẹ cha, phiền não bỏ qua, Di Đà mật niệm, sống luôn cần kiệm, làm phước cúng dường, giữ đạo luân thường, tình thương như Phật. Tám câu đó thì nếu ai làm trong một đời người sống được an lạc, được chư thiên gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, sau khi chết đi được phước báo công đức đó, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà, hay sanh vào cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Đó, như vậy thì tôn kính Tam Bảo là cái đầu tiên, là phải tôn kính Tam Bảo. Ai không có tôn kính Tam Bảo người đó không được thành Phật. Đức Phật nói trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, lật ra đây phẩm Thọ Ký, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký, ai muốn thành Phật trong tương lai thì đầu tiên là tôn kính Phật, thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng dường Phật, tán thán cho Phật. Đó, trong đó là gọi là tôn kính Đức Phật. Tôn kính Đức Phật là gì? Tôn là tôn trọng, kính là kính ngưỡng. Do tôn trọng kính ngưỡng nên mình hết ngời lời ca ngợi Phật, hết lời cúng dường Phật, và hết lòng lai Phật, hết lòng niệm Phật, do mình tôn kính Phật. Nên ở đâu chúng ta đem Phật đưa lên đầu tiên, đặt đầu mình nên thờ. Đó, thờ Phật, thờ bằng thờ là hình ảnh thôi, còn thờ ở đây mới là quan trọng nè. Được Đức Phật lên trên hết, thờ thờ Phật. Cái gì cũng đem đạo lý của nhà Phật ra hết, mình tôn kính Phật. Mà ở đây tôn kính Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, chứ không phải là Tam Bảo là chỉ có Phật không. À, Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là ai? Là mười phương chư Phật. Nên thấy tượng Phật chúng ta phải lại. Thấy tượng Phật á, là chúng ta phải trang nghiêm. Thấy tượng Phật á, là chúng ta phải ăn nói đi đứng ngon lành. Chúng ta thấy Phật vậy mới tôn kính Phật chứ. Tôn kính Phật thì đâu thay áo chàng, đâu dứt mà Phật thay áo chàng vậy sao tôn kính Phật được. Tôn kính Phật là người ta lại Phật, ta cúi đầu đi ngang na là chùa. Thấy tượng Phật, thấy chùa là hồi xưa người ta đi bộ, người ta lột nón xuống, ta cúi đầu ta đi qua, ta mới dám đội nón lên, thấy tôn kính Phật ghê gớm không. Còn mình giờ đi ngang á thì chúng ta cúi đầu thôi, đừng lột nón, lột ra phạt 150.000 nón bảo hiểm á. Thấy không? Thôi kệ đó, lực rời khỏi lột, nhưng mà cúi đầu thôi, cúi đầu là trong lòng mình tôn kính, tại con lột được, lột ra tốn 150.000 nên lột được. Nên như vậy thì thôi mình cúi đầu tôn kính. Nhưng mà đặc biệt vô chùa là phải lại Phật đầu tiên nha, chứ không phải vô chùa xuống bếp để kiếm xôi à. Đói gì đói vô chùa lại Phật, rồi muốn xuống ăn gì ăn. Ôi quý vị nhớ điều đó, tôn kính Phật mà, lại Phật lại tổ xong xuống muốn ăn gì ăn. Chứ không phải vô chùa rồi thì đói bụng quá, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Cứ vậy không, nhớ chuối nhớ chè đi chùa, không có nhớ Phật đâu. Bây giờ đâu không tôn kính Phật đâu. Tôn kính Phật là lòng mình tôn kính chân thành tha thiết, nên chúng ta thờ Phật thờ đoan nghiêm. Đâu đó lao bàn thờ, lao tượng Phật, đâu đó cúng dường dâng lên đàng hoàng, cái gì cúng trước ăn sau. Ở đó ta cúng dường gì đó, rồi ly tách chúng ta rửa sạch sẽ hết, ta nhìn vô ta biết tôn kính này. Vì đâu mà cái ly nó rong rêu không, mà nhìn vô nó nhớt nhợt, mình dám uống không? Mình còn không dám uống, nó lấy gì cúng Phật. Bởi vì lên tới bàn thờ thấy cái một muốn khóc rồi. Nhìn đâu bàn thờ đâu, để chìa khóa gì cũng để bàn thờ chứ. Trời ơi, tập dở gì về cũng thấy bàn thờ, chìa khóa cái gì cũng thấy lên bàn thờ. Bàn thờ đâu phải là tiệm hàng sáng. Thấy đó rồi tới quả báo nha. Qua kiếp sau tới quả báo, thấy lên đi rồi qua kiếp sau quả báo. Sanh được làm người toàn là quằn quện trên người không, bớt không. Nổi nãy kia sần sụi chân á, hỏi sao vậy? Hồi trước thờ Phật thấy tùm lum lên bàn thờ đó, chuyến này nó sần sụi vậy chứ sao? Sám hối đi xích thuốc, không sám hối xích thuốc sao hết? Quả báo. Nên ta thờ Phật, tôn kính Phật, lau chùi sạch sẽ, tôn nghiêm đàng hoàng. Qua cái sao sanh ra cái tướng mình cài khỏi xích kem ô lây vậy chứ, nó cũng trắng nữa. Nè, sanh ra cái tướng mình cái là người ta thấy là ái mộ liền. Chứ không phải bây giờ ta nhìn mình ta ái ngại dữ lắm á, phải không? Do đó là tại vì ta không có tôn kính Phật, nên nói ai tôn kính Phật lại Phật là tuyệt vời. Hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật, hàng ngày chúng ta lên lại Phật đại ba lại nè. Rồi nào mình làm gì trên hình tượng Phật mình phải tôn kính tôn nghiêm. Vì đâu mà hình tượng Phật, bữa đó đi đến chùa cô con ni nhảy tót lên chúa tuốt bàn thờ Phật, lao Phật cái chảnh á, lao Phật mà đâu phải mặc đồ đoan nghiêm đâu. Nói chung là chống trước dột sau tùm lum la, nhìn lên cái sao ta thấy quảng hồn quảng vía rồi. Không được, xuống để cho mấy chú thanh niên lên ta lao. Ta lao Phật nó mặc đồ đoan nghiêm vậy chân á, mặc gì thoải mái ở đây mà lên lao Phật sao được, tượng Phật lớn trên chánh điện á. Thấy lên lao cái xuống không được, vậy không được, mình không có tôn kính Phật, hiểu không? đó, mình nữ rồi á, là nếu kẹt quá chùa nào không có nam nữa, mình leo lên nhưng cũng phải mặc đồ ngon lành, cột ống quần đâu đó đàng hoàng, mình lại Phật trước, mình lên xin hộ pháp, mình lên, hiểu không? Chứ không phải như không mà chạy cái xẹt cái lên đó là lao tục lao vậy sao được, phải không? Nhắm cái đồ đạc nó thấy đùm lum hết chứ, vậy sao được, phải không? Chống trước dục sao hết sao lên. À, là tượng Phật đó, là chư thiên long thần hộ pháp ta đứng ta gia hộ đó, còn mình tự lên đó ta nhìn ta không quan hỷ mình, tuy là cái tâm mình tốt đó nhưng mong được cái gì cũng phải trọng cái hình thức mới tới cái tinh thần cái tâm phía bên trong. À, do đó đâu đó lao tượng Phật trước hết, lên lại Phật xong á mình thỉnh mình lao. À, đâu đó đàng hoàng á nghiêm, có mấy chú thanh niên mấy chú nhỏ càng tốt, nhưng mà phải sạch sẽ đàng hoàng, rồi khăn lao phải riêng khăn Phật, gì đâu mà lao bằng sẹt sẹt hồi lên lao Phật, mình xem bạc sao lao lao Phật, sanh ra toàn là bớt không, bớt heo bớt chó gì đó, tao nói bớt heo gì đó, đen đen xanh xanh xanh đó, rồi dính hay phải là à, bớt đó là nhẹ đó nha, có nhiều người á nổi chàm dễ nến cùng hết trơn á, đó đó đó là lao đó, à, khăn lao lao lao như này đem lên lao Phật luôn, cái khăn một mà giặt sẹt sẹt sẹt giặt đây, rồi lao tiếp giặt giặt cái giặt lao tiếp, rồi xong qua cái sao nổi đầy mịn trên toàn là ghẻ không quả báo. À, tượng Phật đó nên ta phải dùng khăn sạch mới, xịt dầu thơm vô lao đâu đó đàng hoàng tôn kính trang nghiêm, cái sao xanh ra cái nó láng o như sân bay đẹp vậy, phải không? Bởi vì quả báo mình đâu biết đâu, nên nam ta tôn kính Phật, thờ Phật, cúng Phật, đâu đó trái cây héo thỉnh xuống, bông héo thỉnh xuống, thai đâu đó đàng hoàng, không có thai để bình không, không sao cả, phải không quý vị? Còn á, bông mũ trái cây mũ cứ vẫn đem lên bình thường không sao. Có nhiều người nói là à, đem bông mũ trái cây mũ lên tội, không có, đâu phải tôi đem lên tôi cúng Phật đâu, mà đem lên đây tôi trang hoàng điện Phật, trang điểm cho đẹp thôi, chứ đâu phải cúng cúng trái cây thiệt. Còn trái cây giả đem lên chưng chứ không phải cúng, hai cái mục đích khác nhau. Chưng cho gì? Cho đẹp, làm trang hoàng điện Phật cho đẹp có phước. Chứ có nhiều người nói là bông giả đem lên gì là mất phước tổn phước, nó nói bậy à. Cái bông giả bông thật thì có gì khác nhau? Tại mình giả thật thôi, Đức Phật đâu có nghĩ đó. Đức Phật nghĩ là tâm của mình muốn làm cái gì mình đem lên đó, đâu phải ra dâng cho Đức Phật để Đức Phật dùng đâu, mà đem lên trang hoàng cho nó đẹp, điện Phật cho người ta nhìn thấy tôn nghiêm tôn kính mà thôi, chứ đâu phải là cúng cho dùng đâu. Mà nói trái cây mũ ở đây đúng không, ăn thuộc cái mục đích mình đem lên muốn làm cái gì à, thì nó ra thì cái quả báo đó mà thôi. À, như vậy chứ cái bông này cũng có dùng được đâu. Ở dưới Cà Mau có chú đó đó, chú trồng bông dữ lắm mà trên bàn thờ Phật cũng cúng vậy. Cái bữa đó lại nhà tụng kinh thầy mới hỏi là chú xong bây giờ chú cúng bông chứ. Và con á khác thầy ơi, con khác người ta. Hỏi khác sao? Con chồng đó đó ai muốn hưởng nhiêu lại hưởng à, chứ không có cúng gì chứ. Ông làm chồng nguyên dựng bông, ai muốn hưởng nhiêu hưởng. Chứ không khỏi cúng gì chứ. Là vị nào muốn lại hưởng nhiều cứ hưởng mà. Ông chồng nguyên cái vườn bông đó, là trời của mình chồng, ai dám lại hưởng thần thánh người ta. Đâu phải người phàm đâu, muốn hưởng sao hưởng, phải dâng lên cúng đàng hoàng, à, chứ tâm tôn kính đàng hoàng. Ờ à, con chồng vườn bông đó ai muốn hưởng nhiều cứ hưởng. À, Phật thần thánh Bồ Tát không mà muốn hưởng của thế gian hả? À? Thần thông quảng đại ai hưởng của thế gian, mình không hiểu này, làm lòng tôn kính mình dâng lên cho Đức Phật có hưởng đâu. Đức Phật ngài đã là niết bàn đại định rồi, à, Đức Phật là đầy đủ thần thông, ngài biến quá gì mà không được, để cần tới dĩa trái cây mình à. Nhưng cái đó là cái tấm lòng của mình dâng lên Phật, sự tôn kính của mình để làm chi? Để diệt đi cái bản ngã phía bên trong của mình, để diệt đi cái tâm phiền não tận cùng, cái thối hư tật xấu trong tâm mình. Mình cúng Phật riết từ từ quả báo đó làm cho tâm ta nhẹ nhàng thanh thản đi, từ từ từ từ từ từ nha. À, tôn kính Phật mà ở đây tôn kính tâm bảo nha, là Phật bảo, là mười phương chư Phật và tượng Phật tại thế gian, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Nên tất cả tượng Phật hình tượng Bồ Tát đó ta phải thờ phượng tôn nghiêm. Có người nhất là tội nghiệp, nhất là Bồ Tát Di Lạc, thở đất không, vô mấy khu du lịch thờ tuốt đất, mấy nhỏ leo lên ôm cổ chụp hình, à, còn à, mấy cô rồi ôm cặp cổ chụp hình rồi nó là mô Phật. À, Đức Phật sao mà thờ gì dưới đất mà cặp cổ chụp hình kiểu này, sao thấy phản cảm dữ lắm mà nghe. À, bữa trước á chùa ở trong Sài Gòn á, vừa mùng một Tết nè, có chú bảo vệ, chú là Phật tử, chú là thầy, thầy cứu con thầy. Hỏi sao vậy? Bây giờ á cái cô kia chửi con quá trời, con không biết sao chứ thầy. Hỏi sao chửi dữ vậy? Chú nói á là cái chùa quy định là mặc đồ chống trước dột sau không cho vô, tức là mặc đồ mà lưng lửng rồi đó ha, rồi gió thổi lòn qua rồi đó là không cho vô. Tết mặc đồ thoải mái mà vô, nơi tôn nghiêm không được mặc quần cột, không được gì đó, một loạt vô mà ổng làm bảo vệ ở chùa, do đó ổng đâu cho cô đó vô, không cho vô bị chửi. mấy cái đó chửi, mà chửi lý luận chứ phải chửi bình thường thì chửi lộn cũng không sao, còn này chửi lý luận. Cô hỏi tại sao không cho tôi vô, ông la giờ cô mặc quần cục chỗ này không cho vô, à tại vì người ta quy định mà mặc quần cục này không cho vô. Cái cổ mới nói vậy sao mà Bồ Tát Di Lặc hở cái bụng đó cho thờ. Ông bảo vệ bí, ông điện thoại thầy, thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con, hỏi cứu gì, tính là một Tết cứu gì, ai giờ cứu con trả lời cổ sao giờ. Cổ là bình nếu trả lời không được cho cổ vô, mà coi cổ vô thì ông bị nghỉ việc, tại vì là nơi quy định ông bảo vệ mà cho người ta vô vậy thì mấy người ta đuổi sao, đuổi việc sao, còn lấy tiền đâu nuôi vợ nuôi con. Giờ thầy ơi cứu con, giờ sao giờ, là vì sao mà tôi mặc quần cục cho vô mà trong khi Bồ Tát Di Lặc hở bụng, mà hở bụng còn hơn cái là ta mặc quần ngắn. Cổ lý luận với ông bảo vệ gì, nó bảo vệ họ không biết đường trả lời, bỏ tay không được trả lời. Thật ra tất cả các hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát, hình ảnh của biểu tượng chứ không phải là thật. Hình ảnh biểu tượng là sao, qua cái đó nói lên cái ý nghĩa dẫn tàn phía bên trong, phía bên sau đó. Bồ Tát Di Lặc hở bụng đang nói tên tâm lòng của mình, tâm lòng mình không có che đậy gì chứ á, tâm lòng mình mà không là không che đậy chứ á. Bụng lớn là dung chứa tất cả những phiền não của thế gian cho vô đó hết. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Nên cái tấm lòng của mình không che không đậy, mình đây mình che đậy lum lá chứ á, đẩy đầu này đẩy đầu kia sợ người ta thấy cái xấu, còn ngài không cần đâu, phơi bày hết ra cho người ta nhìn thấy cái tâm tâm của mình, cái lòng của mình đối với chúng sanh như vậy, là không có gì che giấu cả, sống chân thật, sống chân thật hiền hòa hết, không che không đậy cái gì hết trơn á. Cái đây là hình ảnh của biểu tượng, người ta đang nói lên điều đó chứ không phải là cái bụng. Còn bệnh đây mình nói cái bụng là phạch ngực gì ra đây tùm lum la, mà nói theo kiểu phàm phu của mình. Tức là hình ảnh của chư Phật chư Bồ Tát qua đó nói lên cái gì. Ví dụ chư Phật chư Bồ Tát bao giờ cũng có cái tòa sen ở dưới trơn á, ghế ngồi trên cái bông sen, đúng không? Sa lông rồi sao ngồi, nhưng mà không phải ghế. Ở đây đang nói tiên, ngồi là tựa là tọa. Đấy. Lên đâu? Tựa lên đâu? Tựa lên bông sen, mà không phải tựa lên bông sen đâu. Cái bông sen này là kinh Pháp Hoa đó, diệu pháp liên qua kinh là diệu pháp của bông sen kinh đó, là Đức Phật thiết về tính chất của bông sen. Ở dưới thế gian không có bông nào bằng bông sen cả. Tại sao? Bông sen sống trong bùn, sống trong nước, sống trong lầy, mà trong cọng sen không có dính một miếng bùn nào hết á. Mấy vị ăn ngó sen á, quý vị có hôi bùn không? Không phải không? Nhưng mà ăn bông súng á, cái gốc bông súng lên chừng 2 tấc toàn là bùn không à quý vị. Mở ra coi trong đó đen thui à. Quý vị coi phải không? Do đó mà cái bông sen tuy ở trong bùn nhưng cái tính chất nguyên sen, mình ở trong đời nhưng mà không ô nhiễm gì cả, mà không ghiền gì cả. Không ghiền đề, không ghiền số, không ghiền cà phê, karaoke, cá độ, nhưng không ghiền cái gì cả. Sống luôn luôn nào cũng trong sạch, đó là bông sen đó. Đức Phật nói đó là bông sen, nên chư Phật chư Bồ Tát không đắm nhiễm hồng trần, nên các ngài thành Phật Bồ Tát nên tựa trên bông sen đó, hình ảnh của biểu tượng chứ không phải các ngài ngồi bông sen thiệt đâu. Bông sen chút xíu sao ngồi, phải không? Ở đây là hình ảnh của biểu tượng đang nói lên gì, đang nói lên cái tâm của mình không ô nhiễm trần. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đảng sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, ngài mỗi bước bước lên một đóa hoa sen. Để làm gì? Đang nói tới bước là đi vào trong đời, đi vào trong đời đừng có ô nhiễm, gặp cá độ đừng cá độ, gặp bài đừng đánh bài, gặp nhậu đừng nhậu, gặp quậy đừng quậy, đó là ô nhiễm rồi đó, nhiễm trần rồi đó. Do đó các ngài không nhiễm trần các thành Phật, còn mình nhiễm trần, mình bị nhân quả nghiệp báo đi trong sanh tử luân hồi, trả quả báo của sự ô nhiễm đó. Ô nhiễm làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người, nên giờ mình xuất ra khỏi ô nhiễm, bắt đầu người ta tu, người ta rội rửa hồng trần, rội rửa từ từ, mài mòn từ từ, bắt đầu người ta tu tập. Vậy vậy tu mà, nên nó kính trọng Tam Bảo, tôn kính Tam Bảo, tôn kính Phật, rồi tới tôn kính ai? Tôn kính pháp, là kinh điển của nhà Phật á. Kinh điển nhà Phật á, trên hình tướng á thì là cuốn kinh, trên tâm là lời giải của chư Phật, đó là kinh. Hình tướng là gì? Là cuốn kinh nè. Cuốn kinh đừng ghi chép tùm lum la chứ. Trời, có nhiều người đem cuốn kinh ra. Alo, điện thoại mấy vậy? Trà Vinh hả? 06 mấy? 064 hả? Trà Vinh hả? 064 hả? Đấy là cuốn kinh ra chép mà. 064 08 ơi, cuốn kinh người ta mà chép thì chẳng gì hả? Thấy không? Không có tôn kính kinh gì chứ, có nghĩa không có trọng pháp. Kinh ta phải để trên kệ, ta gọi là kinh kệ, phải để trên cao. Tụng kinh này ghép kinh đàng hoàng đưa lên cao. Có nhiều người để kinh đất á, tụng là bần ra tụng, tụng áp lại rồi lại cụp lên, rồi hồi ra sao hậu tổ kẹp kinh trong nách này xá Phật. Để kinh xuống đất tụng qua kiếp sau, lịch sự lịch sùng lùng xịt, sanh ra con khúc mà. Để kinh đất á, quả báo kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy á, rồi kẹp kinh vô nách ra sao, xá tổ lại tổ quay sao, diêm cánh quả báo. Ai mà ngồi đó mà lan lan hôi hôi đồ đó nghe, à, nghe phản phất mùi theo chiều gió bay đó là biết rồi đó, tụng kinh đó, rồi đem cuốn kinh kẹp nách lên xá xá xá cái đó, mình là chuyên môn thấy nhiều người lắm, đâu đâu kẹp vô nách cái là xá liên tục, gặp với thầy ngang kẹp kinh nách xá rồi, rồi diêm cánh đừng la, phải không, nói quả báo trơn á, mình không biết, mình phải tôn kính kinh điển của nhà Phật, tụng đọc bao bìa đâu đó cẩn thận, không ghi chép trong đó, để lên kệ cao đàng hoàng, ít lắm phải để trong tủ nghiêm trang đàng hoàng, đó là trọng pháp đó, cái đó là trọng pháp trên hình tướng, còn trọng pháp trên tâm á, luôn luôn lúc nào cũng nhớ lời chư Phật dạy là trọng pháp trong tâm, đó mới gọi là tôn kính pháp. Tôn kính tăng là ai? Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là hình ảnh của chư tăng, chứ không phải là tăng là một người nào cả. Trong Tỳ Ni Lực Tạng quy định là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên được gọi là tăng, còn bình thường chỉ gọi là thầy cô mà thôi, chứ chúng ta không phải đó gọi là tăng chúng được, tăng đoàn được. Tăng đoàn là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, nên hình ảnh của chư tăng chư ni chúng ta lại cái hình ảnh đó, chúng ta xá hình ảnh đó. Có nhiều người đi vô chùa không xá ông thầy, chứ hỏi sao ổng tu sao bằng con xá thầy, hỏi sao vậy. Thấy ông tụng kinh lần có nửa tiếng hồ, ngày tụng hai thời, con tụng ngày ba thời, thời hai tiếng mà không xá. Cái này nó gọi là chất vớt rồi đó. Người ta đây á, tăng là tăng chúng chứ không phải tăng là tăng nhân. Tăng chúng là tập thể các vị tu hành thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, cái hình ảnh tăng đoàn đó chúng ta lại, người ta xá cái màu áo này, hình ảnh này, chứ không phải người ta xá cái nhân, cái người đó. Mình gọi người đó là tăng nhân, là người tu. Ta xá người đó, người đó khi nhỏ tuổi mình á, nhầm khi người đó chưa chắc tu bằng mình, đúng, nói đúng chứ không phải sai. Nhầm khi ta mới vô tu, mình tu cả chục, hai chục năm nay, tu rất ngon lành, người ở tại gia. Còn cái vị đó mới cạo tóc hôm qua kia à, tu chưa có được công đức phước báo gì chừng á, thì thua cái người tại gia mà người ta tu lâu, thua chắc rồi đó. Nhưng mà người tại gia cũng phải xá lễ kính, sễ kính tăng đoàn, lễ kính màu áo của nhà Phật đâu để kính ngài. Ngài tu chưa chắc được như tôi, nhưng mà tôi không phải nhìn thấy đó, tôi nhìn thấy cái màu áo của chư tăng là tăng đoàn của nhà Phật. Tôi kính lễ, lễ cái tăng đoàn, lễ sự thanh tịnh của vị tu tập, chứ không phải tôi lễ lễ để ngài. Ngài chưa đủ để tôi lễ, chưa đủ phước để tôi lễ, nhưng mà tôi lễ cái màu áo này thôi, cái màu áo của chư tăng là tập thể vị tăng. Nhìn tới ngài tôi nhìn thấy tập thể của vị tăng, cái đó là mình lễ lễ cái đó đó, mình kính kính cái đó đó. Còn cá nhân của vị tu tập đó có thể thế này, có thể thế khác, có thể tu chưa tốt hoặc có thể tu tốt, thì cái đó mang tính cá nhân. Còn đây chúng ta đang lễ các tăng, tức là tôn kính tăng, là lễ tăng đoàn, lễ màu áo. Nhìn cái màu áo đó là nhớ tới tập thể vị tu tập thanh tịnh, cái đó là cái mình đáng kính đáng lễ đó. Chứ còn mỗi người tu khác nhau. Nhầm khi vô thấy sư cô đi xuống nhà bếp la ó sùm ở dưới, có, tại vì nhà bếp mình cũng ghê gớm lắm. Nhầm khi mày làm công việc mà làm biến rồi làm việc còn nói chuyện không lo niệm Phật, cô la, nhưng chưa chắc là nổi sân đâu. Mình nhìn thấy cô la là ơi tu còn nổi sân, thôi gặp không có lễ, không có lại, không xá gì chứ. Vậy là mình sai đó. Mình xá cái màu áo của nhà Phật thôi, còn chuyện cổ tu tốt hay không là chuyện của cổ. Tu trong tâm ai biết, Bồ Tát nhầm khi Bồ Tát quá thân gì thì sao, ai biết được. Nhầm khi mình khi dễ nhầm Bồ Tát thì bị đọ gán chịu rồi nha. Nhầm khi Bồ Tát mà thể hiện vậy đó, để coi coi tâm mình sao. Do đó mà chúng ta cũng không có câu nệ vào chúng ta, nên nó gặp những vị tỳ kheo, những vị tu hành là luôn luôn lúc nào ta tôn kính trang nghiêm hết đó. Như vậy thì là gọi là kính lễ tam bảo, mình phước báo lắm. Mình lễ ta mình có phước, chứ người được lễ lơ mơ bị tổn phước. Nếu ta lễ mình mà mình chấp nhận cái lễ đó, mình muốn người ta lễ mình thì tổn phước. Còn ai muốn lễ lễ, mình không nhận thôi, không sao hết. Còn trong tâm của mình mình tính cho mình là lên cao, mình bị tổn phước, người lễ người ta có phước. Nên bữa đó có cô này ghét cái ông nhà kế bên, ghét không dám chửi, chửi sợ khẩu nghiệp, nên qua quỳ lại của ổng. Hỏi sao lại qua nhà người ta dữ vậy? Ghét ổng quá lại cho ổng tổn phước chơi. Bây giờ chửi ổng sợ bị khẩu nghiệp, qua kiếp sau là cái miệng méo xẹo găng rụng mà sao, chóc nú hư nú miệng hôi cà lâm ngọng mà sao. Nên sợ quả báo, giờ quay qua nhà ổng lại cho ổng tổn phước chơi. Thấy không? ta không hiểu, lại nên sự tôn kính người ta, lại đâu phải lại cho người ta tổn phước. Mình lại ta không nhận lấy gì tổn phước, người ta kêu mình lại, bắt mình lại, ta nghĩ ngã mạng lại. Như vậy đó thì mình lại người ta, ta mới bị tổn phước. Tại mình nhỏ muốn làm lớn, muốn ta lại lục mình đó mới tổn phước. Còn như này như không lại ta không biết gì, nhưng cái tâm ta đâu có phải là ngã mạng gì đâu mà tổn phước. Tâm ta vẫn tu tập bình thường, còn có mình á, tâm mình tâm đó xấu ác đó. Đức Phật nói phẩm song yếu thứ nhất kinh Pháp Cú. À, do đó mà đừng có ghét ai mà cứ lại người ta đi. Rồi thường thấy này cũng hoài nè, bà vợ chồng la dâu hoài không được, tao xuống tao lại mày nè, vợ út rồi quỳ xuống lại nhỏ. Cho nhỏ tổn phước chơi đó. Dạng vậy đó. La con cái la không được thôi, mắc gì phải quỳ xuống lại. Tao lại mày là vợ út nhảy xuống lại cọp cọp cọp cọp cọp, vợ út xanh mặt xanh mày, chân má chạy xin lỗi má quá trời luôn. Vậy sao? Trời ơi tu gì đâu mà nổi sân quá chịu không nổi. vậy sao mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, có dựng chết đi trở về là cũng Tây mà Tây Ninh à. Nếu mà hay lắm cũng Tây Tạng. Thấy không? Ta về Tây Phương Cực Lạc, còn mình cứ về Nam Phương Cực Khổ miết. Phải không? Thôi gán bỏ đi, đừng có lại kiểu đó nữa. Vậy là thứ nhất á, chúng ta là tôn kính Tam Bảo. Thứ hai á, là hiếu thảo mẹ cha. Cái câu này nha, hiếu thảo mẹ cha phước dữ lắm, ta không biết đó. Kinh nhân quả thiện ác nó có ba cái phước báo lớn nhất thế gian này. Hiếu thảo cha mẹ, cúng dường chư Phật và chăm sóc bệnh nhân. Có ba cái phước báo lớn nhất ở tại thế gian này, trong đó có hiếu thảo cha mẹ. Nên người nào bất hiếu cha mẹ tổn phước thấy chắc rồi. Người đó lớn lên bị con cái nó quậy, gọi là xám hồn xám vía luôn á. Nên ai mà hiếu thảo cha mẹ được phước lắm, hiếu cảm động đất trời mà. Mình có hiếu á, mấy cái vị chư thiên đồ người ta thích mình lắm, người ta thương mình lắm, mình có hiếu á. Ta ngày đêm âm thầm ủng hộ gia hộ cho mình có hiếu á, có tâm hiếu cha mẹ. Tại sao ta lại có hiếu? Ta nghĩ tới công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục mình ra, cực lắm, nuôi đứa con cực lắm. 9 tháng cô mang, 3 năm quản dưỡng, trời nằm như thiên nằm đêm nằm á. Mới đây nè, có cô Phật tử hai mắt thụt sâu vô đây nè, nhìn hai mắt thụt sâu vô hỏi sao vậy, bộ ghen chồng hay gì thức đêm dữ lắm sao mà hai mắt thụt sâu không có thầy ơi, con nó khó quá trời luôn, nó đêm nó khóc, rồi mình đang ngủ mê nó khóc vậy cũng phải gồng gỗ, nó ngủ gục gà lên thức đêm ghét hai mắt thụt sâu vô không biết sao chứ. Thầy có lá bùa lá phép để lưng nó không cho nó hết khóc hay là không, ở chùa có kinh không mà không có bùa hay không, lại xin bùa kiểu như dân gian á, lại xin bùa cột tôm rồi đó, lá chùa có kinh không à, không thấy bùa giờ đó có gì thấy không đó, làm cha mẹ nổi cái giấc ngủ thôi là thấy khổ rồi, chứ đừng có nói gì nghe khác nhau. Còn nhầm đứa con á ăn không chịu ăn à, bắt ông già là để lên hai vai chạy vòng vòng nè, để lên vai chạy con mới ăn, để vai chạy con mới ăn, trời ơi dục xuống đất cái luôn ăn. Nhưng mà cha mẹ có dục đâu, cũng chạy cời cời cời cời về ở dưới Bạc Liêu nè, ông già chạy mình nó đâu nhỏ đâu, cái cẳng nó muốn thòng tới ở dưới này là nó lớn rồi đó. Vậy mà cũng phải để lên vai của ông già chạy vòng vòng, có đứa con gái duy nhất à, ốm nhôm nhách nó như Alex vậy đó, chạy vòng vòng á, lên chạy lên, để lên vai chạy con mới ăn, chạy con mới ăn đó, chạy chạy như là nó thốc như là đuổi trâu vậy đó, chạy vòng ở sân chứ. Bà vợ thì cầm cái chén canh chạy theo, ông chồng á thì để lên vai chạy vòng vòng á, chạy con mới ăn, chạy ăn đứng lại nó không ăn. Trời ơi gặp mình thảy xuống đất cái ăn thôi. Như vậy mà hai chồng cũng phải chiều, quý vị thấy nuôi con khó vậy đó. Như vậy mà lớn lên nó không biết, nó giành đất giành đai, nó chửi cha mắng mẹ, làm chịch chút xíu nó bỏ nhà đi. Nó mới đây nữa, nghỉ học, con gái 16 tuổi nghỉ học, kêu mua xe không mua cho nó nghỉ học. Nghỉ học cho ba má nó dốt chơi, nghỉ học thôi sao nó bỏ nhà đi luôn, kiếm gần chết luôn, đi từng đã thầy rồi con đi từng, thầy sao mà thầy tụng kinh thầy hồi hướng cho nó về, con sợ con nó hư. Thầy là đi từng chắc nó hư chắc rồi chú ơi. Gái 16 tuổi thì đi từng rồi nha, lại để chùa xin với thầy tụng kinh cầu an cho nó đi về, sợ nó bị hư nè. Là đi từng chắc hư chắc rồi, khỏi sợ phải không, con dám bỏ cha bỏ mẹ mới 16 tuổi đi từng thấy rồi. À, kiểu này thấy làm sao rồi, này lên bông bụp rồi, hên lết lên tò sen nổi rồi. Vậy thấy không, bất hiếu đỏ đi ngục, làm cho cha mẹ sầu lo buồn giận khổ với mình, đỏ đi ngục. Có thấy không, chứ đâu phải là đơn giản đâu, chết đi bị đỏ xuống địa ngục lúc đó bị còng hai tay hai chân lại, bị còng lại rồi đó, lúc đó người ta cầm cái cưa, người ta cưa ngang mình rồi đó, người ta lấy chài, người ta giọng đồ lên, nó hỏi sao chứ không, con đâu làm gì đâu, không làm gì bỏ cha bỏ mẹ, làm cha mẹ là chết sống không biết đi đâu, chạy hớt hơ hớt hải buồn rầu chết sớm, đó không cãi cha cãi mẹ. Rồi có người mà chửi cha mắng mẹ nữa, đánh cha mẹ nữa. Có người ở Đồng Nai nữa, mẹ bị tai biến mạch máu não, đi vô toilet đi ra điên nổi, ngồi xuống không lo giả bộ quay lại đá mấy đá. Thôi bởi vì thấy địa ngục mở ra trước cổng lớn vô ớn lắm. Vì thấy không, còn ai hiếu thảo cha mẹ nha, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, dầu cho cha mẹ mình như thế nào cũng là cha mẹ của mình, tùy duyên mà hiếu thảo. Chứ không có nghĩa là chúng ta hiếu thảo khác với cái mà chúng ta hùa theo. Ai nói hùa theo là không phải, nhưng mà chúng ta can ngăn cha mẹ mình làm việc xấu. Nếu cái gì không tốt quá thì chúng ta để đi, từ từ chúng ta can ngăn. Nhưng cái bổn phận mình đối với cha mẹ mình, giúp đỡ cha mẹ mình, giúp cơm áo gạo tiền, rồi giúp luôn cả mặt tinh thần nữa. Thấy cha mẹ không biết được Phật pháp, tạo điều kiện cha mẹ biết được Phật pháp vân vân, tức là mình quan tâm giúp đỡ cho tốt cha mẹ mình là hiếu thảo đó, chứ không phải chỉ có cơm áo gạo tiền không đâu. Do đó mà người nào hiếu thảo cha mẹ cảm động đất trời dữ lắm. Mà nhất là ở nông thôn mình là cha mẹ già yếu đó, mà mình đừng có giận có hờn. Nhầm khi cha mẹ già yếu rồi đi toilet động được, mình đem bô rồi không phải mình đem nó nhầm khi mình nói nó hơi ấy ha. Nhầm khi đại lộ vậy đó, rồi đồng bệnh đây bịt mũi bịt ấy rồi làm vô bệnh viện á, thấy nuôi cha nuôi mẹ cô gái bịt khẩu trang rồi lại thay đồ, giống giờ bịt khẩu trang sợ lây rồi làm ghê lắm. Hồi xưa rồi cha mẹ ị tùm lum á, hốt đem đi đó ta có bịch cái gì đâu, phải không? Còn bệnh gì nó nên mai mốt mà cha già mẹ yếu, phải không? Khi đút cơm cho cha đổ tháo con cũng đừng buồn, tại vì hồi đó cha cũng từng đút cơm đổ tháo cho con giống mệt vậy nè. Khi cha già mẹ yếu, khi thai tả thai mền thai màng á, có dơ giấy con cũng đừng buồn, đừng giận, đừng hờn cha mẹ, vì hồi nhỏ con cũng y chang vậy à con ơi, phải không? Do đó mình nghĩ tới hồi nhỏ mình sao, lớn lên cha mẹ mình vậy, cái công ơn đó mình trả lại mà mình không có nặng lòng, không có nặng lời. Còn nhiều người làm nặng lời lắm, nói chuyện nặng lời khó nghe lắm, còn là muốn cho chết sớm rồi nữa để khỏi bận lòng bận tâm vân vân. Nên người nào hiếu thảo cha mẹ quý vị thì người là được chư thiên chư đại bồ tát gia hộ. Như vậy là hiếu thảo cha mẹ, lo lắng miếng ăn giấc ngủ, nghe lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ tu hành vân vân. Thứ nhất hiếu thảo cha mẹ. Ê, thứ nhất là kính tôn kính tam bảo, hiếu thảo mẹ cha. Thứ ba, phiền não bỏ qua. Ở này gắt Phiền não là gì? Là giận, hờn, ghét, ghen mọi người đó, ta bỏ qua hết á. Ai làm ta tha thứ bỏ qua hết cho mọi người nhẫn nhục. Bỏ qua hết gọi là phiền não bỏ qua. Tu trong tâm vậy đó, mình phiền não có bao nhiêu mình bỏ qua hết. Đừng có để tâm phiền não trong. Tâm phiền não trong á sẽ dẫn ta đi đọa vào trong cảnh giới á của địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Ai giận hờn sân si lên là đọa xuống cảnh giới càng sâu, tức là càng giận tâm càng ô trượt đọa cảnh giới càng sâu. Nên ta đừng có giận hờn sân si, phiền não bỏ qua, phải không? Di đà mật niệm. Di đà mật niệm hoặc là di đà trì niệm. Di đà trì niệm là nam mô a di đà phật, luôn luôn lúc nào cũng giữ trong câu tâm, ráng niệm phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có phật độ liền. Quý vị thấy là chúng ta niệm phật trong tâm á, khi lâm nguy có chư thiên chư phật phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể, thấy như vậy đó. Nhưng mười phương chư phật phóng quang gia hộ. Nếu niệm phật âm thầm trong tâm a di đà phật, a di đà phật mô a di đà phật mô a di đà phật, chúng ta đi đâu thấy nguy hiểm cầu hết trơn cho mọi người xung quanh đó, ta niệm phật này chư thiên phóng quang gia hộ liền, niệm phật kim cương hộ thể. Như vậy niệm phật để tan đi những cái phiền não ở trong lòng, ở trong tâm mình. Nên gắng cố gắng trì tâm, trì trí gìn giữ mà chúng ta niệm phật, phiền não bỏ qua. Di đà mật niệm. Như vậy thì Di Đà mật niệm là giữ ở trong tâm đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng niệm tới cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đừng có buông nha. Buông nhầm khi ma nhảy vô á, ma ớn lắm à. Khi nào mà biết mình mà không có câu niệm Phật trong đời chồng, nhảy vô báo quán, báo quán báo thù nhìn nhiều đời nhiều kiếp tới giờ thủ quán mình. Rồi sống luôn cần kiệm, làm phước cúng dường, giữ đạo lương thường, tình thương như Phật. Sống mà luôn cần kiệm. Cần kiệm là gì? Cần là siêng năng, kiệm là tiết kiệm. Như vậy thì mình siêng năng và tiết kiệm. Siêng năng gì? Siêng năng tu tập, siêng năng làm công việc để tạo nên phước mình lại chùa, làm siêng năng là làm công quả. Có nhiều người lợi lo ăn không mà làm công quả, chán né lắm, làm nặng né, làm nhẹ vô, phải không? Chỗ nào dơ á né, chỗ nào sạch nhảy vô, phải không? Rồi đường á thì mình ăn muối để lại cho người ta rồi đó ha. Đó, vô làm công quả hết lòng hết sức, quý vị biết không? Đó là vàng bạc đó. Vô làm công quả chùa thấy gì làm đi. Ta làm xây dựng là thấy gì nè, dẹp đồ dẹp đạc thấy gì đó, lau chùi xúc cát gì đó, nhảy vô làm đi, phước lắm. Làm chùa mà phước báo, làm cho tam bảo phước báo lắm. Rình rình làm, không vô thấy gì đó gác rưới đó làm, xăng vô làm mà vừa làm vừa niệm Phật chứ đừng vừa làm vừa niệm nhiều chuyện. Còn mình nhầm khi vừa làm vừa chuyện á, làm cái đầu xù xì và cô này ông thầy kia đó nói xấu người ta, phải không? Là ai nói thì nói, người ta lợi gần mình, ta học mà người ta nói lợi này kia, mình mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vô tới chùa chuyện đời đời để ngoài tai, mô Phật đó vậy thôi. Đó, như vậy thì chúng ta là đi làm công quả ở chùa hoặc cúng dường bố thí để được phước báo công đức, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tội mình, và hồi hướng cho những quan gia trái chủ nào của mình á, mình đã từng làm khổ người ta đó, giùm hồi hướng cho họ để họ nhờ cái phước báo công đức đó mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Rồi đồng thời đó là tình thương mình với tình thương chư Phật, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng sống thương yêu với mọi người, thì tất cả những quan trái trong cuộc đời nó sẽ mất hết nè. Còn mình ghét ta ghét lại, mình thương người ta thì người ta thương mình. Do đó mà mình có ghét ai thì mình cũng tha cho người ta đi, tại vì mình tha cho người ta được thì người ta sẽ tha cho mình được. Như vậy thì mình hiểu được vậy đó, là mình sống như lời của Đức Phật đã từng dạy mình trong kinh. Như vậy thì là Phật dạy ta tu, dạy những cái rất là đơn giản thôi. Tôn kính Phật, hiếu thảo mẹ cha, phiền não thì người ta bỏ qua, luôn luôn nào cũng niệm Phật ở trong tâm, phải không? Sống ở đời thì cần kiệm, cần là chuyên cần tinh chuyên, siêng năng tu tập, kiệm là tiết kiệm, bố thí cúng dường, luôn luôn lúc nào có tiền có bạc nọ đó, ta mới giúp đỡ người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào chùa chiền xây cất đó, ta hùng lại người ít vô đó để hùng lại để cất để xây chùa rồi vân vân. Như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một người Phật tử chân chánh và hướng tâm niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, sẽ được thành tựu trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cách sáng tại chia sẻ ít thôi, thì hẹn cái kỳ sau với quý vị cái này chuyện đột xuất thôi. Nên thầy chùa chúng ta cũng đang xây dựng, thì cũng cầu chúc cho quý vị ở đây tinh tấn tu hành, và đồng thời chùa của mình ở đây thì mau mà xây dựng cho được tôn nghiêm trang nghiêm, cũng là nơi tiếp chúng độ tăng cũng như giúp quý vị vị Phật tử tu tập, mà để là nơi mà sinh hoạt Phật giáo. Và hy vọng lần sau đi đến đây thì chùa chúng ta càng ngày càng cải thiện hơn. Để chút xuống dưới cha lịch lần sau thì chúng ta sẽ có một cái thời dài hơn chút, mà hơn buổi sáng hôm nay, như bữa nay chúng ta làm quen đi ha. Rồi về quý vị nhớ những lời đó mà chúng ta tu tập. Như vậy chúc toàn thể đi chúng nơi đây và quý vị Phật tử luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường nhĩ, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.